xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 88, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 3 tháng 11 năm 2020. Tiết lộ này quá đột ngột nhưng Đường Đường nghe được tin tức không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bất kỳ ai có đầu óc trong đoàn phim đều có thể biết tin tức này do ai tung ra. Nhan Nghiên và đạo diễn Lâm đã hoàn toàn tranh chấp, đạo diễn Lâm kiên quyết muốn thay Nhan Nghiên sống chết cũng không đi nên mới có chuyện như vậy. Làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đưa cho đạo diễn Lâm một bài toán khó. Trong trường hợp đạo diễn Lâm nhất quyết muốn đổi Nhan Nghiên, vậy càng chứng thực việc Nhan Nghiên bị chèn ép và vô cớ đổi vai là sự thật. Nhan Nghiên hoặc bên phía Á Tinh chắc hẳn đã tốn rất nhiều tiền và thời gian mới có thể khiến tình hình trở nên che trời lấp đất như vậy. Những bình luận hot nhất thời làm mọi người khó phân biệt được đâu là người qua đường đâu là thủy quân. Có lẽ những tiết lộ này quá chân thật khiến nhiều người thiếu quyết đoán thực sự tin vào tiết lộ này. Ký ức của mọi người luôn là tạm bợ, sau khi Đường Đường thi đại học rất ít người bôi đen cô nhưng không phải không có, còn Nhan Nghiên đã an tĩnh như gà suốt mấy tháng kể từ khi bị người đại diện tung tin. Có lẽ mấy tháng này là mọi người dần dần quên mất chuyện trước kia Nhan Nghiên đã làm nên đối với cô ta có chút khoan dung, bây giờ chuyện Đường Đường đoạt vai diễn của Nhan Nghiên bị lộ ra không ít người tự nhiên bắt đầu cảm thấy xót xa cho Nhan Nghiên. Dù thế nào đi nữa kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên vẫn đánh bại Đường Đường không phải sao? Nhan Nghiên gần đây rất thảm, độ nổi tiếng của Đường Đường vẫn ở mức cao, tháng trước tạp chí nổi tiếng XX cho đặt trước ấn bản tạp chí của Đường Đường, 8 vạn bản nháy mắt đã bị đặt hết. So với kỳ phát hành trước của Nhan Nghiên cách đó 2 tháng, 1 tháng chỉ bán được hơn 1 vạn bản. Mức độ nổi tiếng của Nhan Nghiên đã giảm đi có thể thấy bằng mắt thường, không phải có người cố ý dùng số liệu này để so sánh sao. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đường Đường bây giờ cũng quá bắt nạt người rồi. Nghĩa là những người có chuyên môn đặc biệt về phương diện nào đó, cho dù họ đột nhiên trở nên kém cỏi đi nữa, cũng tốt hơn một số người vừa mới xuất hiện. Nói thế nào đi nữa Nhan Nghiên cũng là ảnh hậu, còn Đường Đường chỉ là một người chuyên tham gia game show không có bất kỳ tác phẩm gì. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng một đạo diễn hà khắc như đạo diễn Lâm có thể không dùng Nhan Nghiên mà đề bạt Đường Đường, đối với điểm này mọi người đều nhất trí cho rằng. Chắc chắn lại là Thánh Ngu nhét tiền. Đường Đường thật CMN là con gái ruột của Thánh Ngu có thể vì Đường Đường mà không cần mặt mũi nữa rồi. Một kịch bản lớn như Anh Cơ để Đường Đường diễn chính, đến lúc đó định trà đạp đôi mắt của bọn họ sao? Account Marketing vừa tung tin rầm rộ vừa lôi ra những tác phẩm Nhan Nghiên từng đoạt giải, còn cố tình vận động cư dân mạng bình chọn vai diễn nào của Nhan Nghiên đáng nhớ nhất. Ngay cả khi trước đó Nhan Nghiên có một số vết nhơ nhưng về diễn xuất thì cho đến nay chưa từng ai nghi ngờ. Trong phần bình luận, một đám hét lên rằng nhân vật nào đó là ánh trăng sáng trong lòng bọn họ và bắt đầu liên tiếp khen ngợi Nhan Nghiên, khen khen rồi không hiểu sao bắt đầu mắng Đường Đường. Mặc dù fan Đường Đường đã tăng đáng kể trong một năm nay, nhưng miễn nói về. Góc truyện audio.com, diễn xuất thì fan Đường Đường chỉ có thể chết lặng. Họ dốc sức để lại tin nhắn khắp nơi, nói Đường Đường cướp vai là không đúng sự thật, mong mọi người đừng để bị dụ nhưng lại bị anti-fan phản ứng dữ dội. Fan và anti-fan của Đường Đường cãi nhau dữ dội, anti-fan phần lớn đều là fan Nhan Nghiên, cãi đến cuối cùng, fan Nhan Nghiên lại đem đề tài Đường Đường có quan hệ ngầm với một vị cấp cao ở Thánh Ngu lôi ra. Nói sau lưng Đường Đường có cha che chở nên muốn vai diễn gì cũng có, bọn họ không đoạt được thật khó để tưởng tượng, một nhóm cô gái chưa đầy 20 tuổi, mở miệng là nói nào là ngựa gầy, loại từ ngữ này cũng có thể nói ra. Các trinh nữ được mua và nuôi để bán, gái mại dâm chưa đủ tuổi. Mà dưới tình huống như vậy một làn sóng tin nóng lại liên tiếp theo tới, một người tự xưng là bạn học cấp 2 của Đường Đường tiết lộ mình là người bị hại từng bị Đường Đường bắt nạt ở trường. Đây chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa. Có một câu gọi là lợi dụng bạn đang bệnh để giết chết bạn, tình thế nhằm vào Đường Đường lần này chính là muốn một cái tát đánh chết Đường Đường. Vị bạn học cấp 2 này đảm bảo mình không bao giờ nói dối, còn nói vì Đường Đường mà đã để lại tổn thương tâm lý rất nặng nề. Vừa mở bình luận đã thấy có một bình luận hot khiến người ta có chút không nói nên lời. Tôi vẫn luôn nghĩ vẻ ngoài Đường Đường rất hung hãn, trông rất giống một kẻ chuyên bắt nạt. Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường tức giận sắp nổ tung, CMN sao không đi xem tướng luôn đi. Đường Đường như vậy mà nói là hung hãn, thời bây giờ vẻ ngoài quá lộng lẫy và xinh đẹp cũng sai sao. Tuy nhiên loại nhận xét não tàn này cũng rất ít, phần bình luận có người tin có người không tin, người tin thì cho rằng lúc đầu đã nhìn thấy một ít tin nóng, tin tức Đường Đường là nữ côn đồ cũng không phải là một bí mật, người không tin là vì thành tích của Đường Đường, học bá và giáo bá rất khó có mối liên hệ với nhau. Học bá, học sinh học giỏi và đạt điểm cao trong mọi môn học versus giáo bá. Đại ca ở trường học, Nhưng giọng điệu của bạn học cấp 2 này quá chân thật làm mọi người không khỏi hoài nghi và chỉ có thể chờ xem chuyện gì đang xảy ra. Đái Na cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đái Na trước tiên chạy tới đoàn phim, sau khi hiểu rõ chuyện đoạt vai thì thuận miệng hỏi Đường Đường chuyện bắt nạt ở trường học. Đường Đường không thể giải thích rõ ràng, thành thật mà nói chuyện bắt nạt trong trường là đúng. Mặc dù tiểu thuyết không miêu tả rõ ràng nhưng cũng có nói trước đây Đường Đường ở nhà bị bắt nạt khi không có tiền sẽ chặn đường một số bạn học nhát gan. Sau này tai tiếng của Đường Đường lại bị bại lộ, ban đầu mọi người đã đòi đánh, lại bị tiết lộ chuyện này nên càng bị mắng đến máu chó phun đầy đầu. Đường Đường không biết giải thích thế nào, cô không có, thật sự không có, cô luôn là một học sinh ngoan, quan tâm và yêu thương các bạn cùng lớp. Đường Đường rối rắm không biết nói sao, Đái Na nhìn Đường Đường bối rối xua tay nói, đừng lo lắng, lo đóng phim cho tốt chị sẽ xử lý. Chị đến đây chủ yếu để tìm hiểu về việc đoạt vai, việc bắt nạt ở trường, thật sự Đái Na không để trong lòng. Một là biết Đường Đường lâu như vậy, đánh chết Đái Na cũng không tin Đường Đường có thể làm ra chuyện này. Hai là bởi vì loại, góc chuyện audio.com, chuyện này tuyệt đối sẽ không lấy được bằng chứng thật. Có bạn học nói Đường Đường bắt nạt người thì thật sự là bắt nạt người hay sao? Đường Đường còn có rất nhiều bạn học khen em ấy tốt kia kìa. Sau khi biết được tình hình Đái Na vội vã trở về thành phố S. Về phần đoàn phim, lần này đạo diễn Lâm thực sự rất tức giận. Giận bùng nổ, ông cho Nhan Nghiên cơ hội để giữ thể diện, cuối cùng Nhan Nghiên quay lại đâm một nhát trực tiếp đưa đoàn phim đến đầu sóng ngọn gió. Không cần Nhan Nghiên chứng thực, mọi người trong lòng đều rõ ràng chuyện này là thủ đoạn của Nhan Nghiên. Bởi vì sau khi chuyện này xảy ra, Nhan Nghiên trực tiếp trở về thành phố S. Nhan Nghiên và Á Tinh làm những việc này chính là dùng dư luận ép đạo diễn Lâm tiếp tục dùng Nhan Nghiên và tiếp tục để Nhan Nghiên đóng chính. Để đoàn phim đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bản tính này Nhan Nghiên tính không tồi nhưng lại xem nhẹ một điểm chí mạng. Đó chính là tính tình đạo diễn Lâm, nếu là người khác có lẽ sẽ thật sự ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng đạo diễn Lâm bị một kích như vậy vốn dĩ không muốn trở mặt bây giờ trực tiếp nổ tung. Trước khi nhà sản xuất có thời gian phối hợp, đạo diễn Lâm đã yêu cầu trợ lý dùng Weibo cá nhân của ông lên tiếng. Thẳng thắn và rất rõ ràng nói thẳng vì vấn đề kỹ thuật diễn, từ hôm nay trở đi đoàn phim Anh Cơ chính thức xóa tên Nhan Nghiên. Ai cũng nghĩ rằng Đường Đường sẽ là người lên tiếng đầu tiên, nhưng không ngờ lại là đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm có thân phận gì? Chắc chắn là một nhân vật cấp cao nhất trong số các đạo diễn ở đại lục, các bộ phim của ông rất xuất sắc, sức hút rating phòng vé của ông còn cao hơn một số minh tinh. Kết quả đạo diễn Lâm nói thẳng muốn khai trừ Nhan Nghiên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn bởi vì vấn đề kỹ thuật diễn mà Nhan Nghiên bị đổi. Đây là nói giỡn phải không? Nhan Nghiên có thể bị bôi đen cái gì nhưng không thể bị bôi đen kỹ thuật diễn được. Kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt thì còn ai có kỹ thuật diễn tốt nữa? Đạo diễn Lâm lên tiếng khiến một phần người qua đường thật sự trở nên bình tĩnh hơn, tuy rằng bọn họ không tin lý do liên quan đến kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên, nhưng đây là lần đầu tiên một tiền bối chỉ trích một nữ diễn viên như vậy. Ở đây chắc chắn không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Mà một bộ phận khác cũng là người đứng về phía Nhan Nghiên, vì đạo diễn Lâm lên tiếng mà càng trở nên phấn khích. Đau lòng cho Nhan Nghiên, trước kia còn nói muốn hợp tác với đạo diễn Lâm lần nữa nhưng giờ chỉ có thể chào tạm biệt. Đóng ngoặc vuông, ông có biết ông nói như vậy sẽ gây hại gì cho Nhan Nghiên không? Đóng ngoặc vuông, ông cũng bị Thánh Ngu mua rồi sao? Thánh Ngu đã cho ông bao nhiêu tiền? Đóng ngoặc vuông, đạo diễn Lâm vừa lên tiếng, người đại diện của Nhan Nghiên liền phản hồi. Tuyên bố việc Nhan Nghiên bị vô cớ thay đổi là vi phạm hợp đồng đã ký trước đó, để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhan Nghiên bọn họ sẽ không thu tay lại mà sẽ kiện lên tòa án. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, trên mạng đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhà sản xuất Anh Cơ lúc này là người sững sờ nhất. Ông đã nghĩ đến việc đàm phán với đạo diễn Lâm và ông chủ Á Tinh, nhưng cả hai bên đều trực tiếp bỏ qua ông. Nhà sản xuất nghẹn một bụng lửa giận, ông chủ Á Tinh bên kia là bạn bè ngày thường giao tiếp, còn đạo diễn Lâm là đạo diễn mà ông ấy. Góc chuyện audio.com, mời, bên kia ông ấy cũng không cứng rắn được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đạo diễn Lâm sai. Dù sao đạo diễn Lâm cũng là người muốn đổi Nhan Nghiên và ủng hộ Đường Đường, bằng không Nhan Nghiên cũng sẽ không lưu tình như vậy, có đúng không? Vì vậy tìm gặp đạo diễn Lâm trước, kết quả đạo diễn Lâm nói căn bản không nghĩ để Đường Đường diễn Anh Cơ. Nhà sản xuất ngẩn ra, vậy bên phía Á Tinh tại sao lại chắc chắn ông muốn dùng Đường Đường? Ai mà biết, đạo diễn Lâm cũng không biết tại sao Nhan Nghiên chắc chắn ông sẽ dùng Đường Đường thay thế cô ta. Được rồi, xem ra việc đề bạt Đường Đường là giả nhưng thay Nhan Nghiên là thật. Nhà sản xuất tận tình khuyên nhủ đạo diễn Lâm, tôi nghe nói ông với Nhan Nghiên có cãi vã một chút, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, ông hà tất phải so đo với một cô bé, ông cũng biết tôi với ông chủ Á Tinh đã hợp tác suốt thời gian qua, ông làm như vậy tôi sẽ không thể giải thích với ông ấy. Bây giờ Á Tinh muốn kiện chúng ta, số tiền bồi thường không hề nhỏ, ông hãy mở một mắt nhắm một mắt trong 2-3 tháng này, diễn xong rồi thì mắt không thấy tâm không phiền. 2-3 tháng, đạo diễn Lâm cười lạnh một tiếng, có Nhan Nghiên ở đây một năm tôi cũng quay không xong. Sao có thể chứ, nhà sản xuất cười, Nhan Nghiên có tiếng diễn tốt, tốc độ cao, nếu không ngay từ đầu tôi cũng sẽ không chỉ định cô ấy có đúng không? Khi nói đến điều này, đạo diễn Lâm càng tức giận. Đạo diễn Lâm không muốn tranh cãi với nhà sản xuất nên đã trực tiếp gọi điện cho phó đạo diễn đem đồ đến đây. Không thể nói rõ được vì ngoại trừ những người đã từng xem Nhan Nghiên diễn thì không ai tin kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên kém, nếu đã không thể nói rõ vậy thì để nhà sản xuất xem trực tiếp đi. Nhà sản xuất cho rằng đạo diễn Lâm đã bị thuyết phục, ngay sau đó phó đạo diễn cầm máy tính xách tay đến, thao tác một lúc bấm mở một video. Ông tự xem đi, nhà sản xuất liếc nhìn đạo diễn Lâm, ánh mắt rơi vào máy tính xách tay. Đây là một cảnh quay dài do Đường Đường đóng. Nhà sản xuất không hiểu tại sao lại muốn cho ông ấy xem những cảnh quay của Đường Đường, hơn nữa Đường Đường còn chưa trang điểm và chưa thay trang phục nhưng nếu đã mở rồi vậy thì xem thôi. Nhưng sau khi xem liền phát hiện không thích hợp, không phải Đường Đường đang diễn đoạn tình tiết của anh cơ sao? Không nói cái khác thì diễn xuất thực sự rất tốt, trong vòng vài phút nhà sản xuất phát hiện mình đã hoàn toàn bỏ qua trang phục hiện đại của Đường Đường và chìm đắm trong cốt truyện. Nhưng nhìn lại thì không còn nữa, màn ảnh đã chuyển sang Nhan Nghiên. Quần áo và trang điểm của Nhan Nghiên đều đã hoàn tất không như Đường Đường vừa rồi nhưng màn biểu diễn của cô ta quá buồn cười. Nhà sản xuất dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra chênh lệch. Nếu không có video này, nhà sản xuất sẽ nghi ngờ không biết Đường Đường và Nhan Nghiên có đổi mặt hay không. Đây là thế nào? Nhà sản xuất sững sờ, kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên đã xảy ra chuyện gì? Nhan Nghiên như vậy tôi có thể quay xong trong 2 tháng không? Nhà sản xuất, đạo diễn Lâm châm một điếu thuốc chậm rãi nói, Nhan Nghiên là diễn viên tôi từng hợp tác và vẫn luôn thưởng thức, nếu không phải vì quá thất vọng tôi cần gì phải làm khó cô ấy. Anh cơ là một kịch bản hay, bây giờ đổi Nhan Nghiên chẳng qua chỉ mất tiền đền bù mà thôi, nếu để Nhan. Góc truyện audio.com, Nghiên tiếp tục đóng thì lúc phát sóng tổn thất còn nhiều hơn thế. Nhà sản xuất không ngờ rằng kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên lại thụt lùi đến mức này, sau một hồi lâu vẫn còn có chút ý định chưa từ bỏ, nói, có phải trạng thái không tốt không, nếu không chờ thêm nữa. Khởi động máy một tháng, Đường Đường diễn đã sắp đóng máy còn Nhan Nghiên chỉ mới diễn qua 3 cảnh, ông nói chờ là chờ tới khi nào. Nhà sản xuất thật đau lòng mà, một tháng chỉ quay có 3 cảnh vậy là lãng phí biết bao nhiêu tiền. Sự việc đến mức này nhất định phải đổi người rồi, nhưng mà phải xử lý dư luận thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp tung đoạn video này ra, bằng cách này mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng mối quan hệ với Á Tinh cũng hoàn toàn tan vỡ, lão Trần ông chủ Á Tinh có quan hệ không tệ với ông. Đạo diễn Lâm hút xong điếu thuốc, chỉ đường cho nhà sản xuất, tôi coi trọng một diễn viên. Ai vậy? Trần Lam lớn hơn Nhan Nghiên mấy tuổi, không nổi tiếng lắm nhưng kỹ thuật diễn đúng chỗ, hơn nữa, nhà sản xuất chợt hiểu ý của đạo diễn Lâm. Trần Lam cũng là diễn viên của Á Tinh. Nếu vẫn thay đổi diễn viên của Á Tinh thì không có gì khó nói với lão Trần, huống chi đoạn video này của Nhan Nghiên không thể công bố ra ngoài nhưng hoàn toàn có thể cho lão Trần xem. Khi lão Trần nhìn thấy kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thì bên đối lý sẽ không còn là ông mà là Á Tinh. Nhà sản xuất ngay lập tức như nhìn thấy một con đường thông thoáng, vui vẻ lấy USB và gọi điện thoại đi. Phó đạo diễn gọi cho Đái Na và nói với Đái Na rằng mọi việc gần như đã được giải quyết, chờ thêm vài ngày là có thể làm sáng tỏ. Sau khi Đái Na cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề, trực tiếp lên lầu tìm Minh Thiếu Diễm. Muốn hỏi ý kiến của Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm không ngẩng đầu cho Đái Na một câu. Tôi dưỡng các người không phải để Đường Đường chịu oan ức. Được rồi, chỉ một câu Đái Na đã hiểu ý của Minh Thiếu Diễm. Chuyện này ngay cả chị cũng tức giận, huống chi là Minh Thiếu Diễm. Đoàn phim và Á Tinh đã hòa giải nội bộ còn Đường Đường phải chịu tội mấy ngày nay thì sao? Đường Đường bị hai bên chìa mũi dùi và bị mắng nhiều ngày như vậy, thật cho là thánh ngu dễ bị bắt nạt lắm hay sao? Tất nhiên Đái Na không thể lấy được loại video nội bộ như vậy. Nhưng một đoàn phim 300-400 người nếu muốn tìm thì nhất định có thể tìm được thứ dùng được. Vài ngày sau, không đợi Á Tinh và đoàn phim lên tiếng, đoàn phim Anh Cơ vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lại bị tuôn ra một tin tức lớn khác. So với những tiết lộ trước, tiết lộ này càng nói có sách mách có chứng hơn vì có video. Đoạn video mơ hồ và không rõ ràng, thoạt nhìn chính là có người quay lén, video bị rung, may mà âm thanh bên trong có thể nghe rõ ràng, giọng nói quen thuộc của đạo diễn Lâm truyền vào tai những người bấm mở video. Cô xem những gì cô diễn đi, nếu cô không tin, tôi tùy tiện tìm một người mới cũng diễn tốt hơn cô. Đây là mắng ai vậy? Không ai nghĩ rằng đạo diễn Lâm đang mắng Nhan Nghiên. Ngay sau đó, giọng nói của Nhan Nghiên xuất hiện trong video, nếu ngài nói có người diễn tốt hơn tôi, vậy ngài để người đó thử đi. Cư dân mạng dậy sóng, đạo diễn Lâm đang mắng Nhan Nghiên, đột nhiên như đã đoán được điều gì, quả nhiên ngay sau đó, đạo diễn Lâm trực tiếp hét lên. Đường đường, lại đây, video đột ngột dừng lại, góc truyện audio.com, vậy ra đây là cái gọi là tranh chấp đổi người. Trên mạng có những cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng hiển nhiên Đái Na không hài lòng, không nhiều cũng ít muốn học hỏi như Nhan Nghiên lúc trước tung ra tin thứ hai. Vì vậy, không lâu sau khi video này được tung ra, một video khác lại xuất hiện. Đoạn video này rõ ràng hơn đoạn video trước rất nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ người nằm trên ghế trong video là Nhan Nghiên. Một cô gái nhỏ gầy đứng bên cạnh Nhan Nghiên, không biết Nhan Nghiên nói gì, nghe không rõ nhưng giọng cô ta rất cao, giống như đang chửi rùa. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên trong video, Nhan Nghiên cầm cốc cà phê trên tay ném thẳng lên người cô gái nhỏ đứng bên cạnh. Cô gái nhỏ hét lên, video đến đây kết thúc, cách chương.